Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1305, tình thế ác liệt, góc truyện audio.com. Thanh âm này vừa vang lên, Ngụy Vô Nhan lập tức giật mình. Vượt ra khỏi dự liệu, bất ngờ không phải là vì người này bỗng nhiên xuất hiện, mà là bởi vì với tu vi của Lãng Nhất Lang, không ngờ không phát hiện người này ẩn thân gần đây. Lãng Nhất Lang không hề động đậy, toàn thân không có một chút cử động nào. Nhưng khí chất cả người hắn lại đột nhiên biến đổi, giống như lưỡi tiễn rời cung, bén nhọn vô cùng. Hơn nữa, trên người hắn, cái loại khí tức vô tình ngoan lệ của người chấp trưởng hình phạt cũng một lần quay trở về. Hắn cũng xoay người, thản nhiên nói. Lệ khinh vân, thanh âm kia ha ha cười lớn, quả nhiên không hổ là Lãng thủ tọa, cố nhân từ biệt 200 năm không gặp, không ngờ vẫn nhớ rõ thanh âm lão hủ. Theo tiếng cười, một bài thi lão giả bỗng không xuất hiện trước mặt hai người. Lệ khinh vân, Lệ gia các ngươi tới đây làm gì? Thần sắc Lãng Nhất Lang bất động, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, ý tứ Lãng thủ tọa có phải là hỏi lão thủ có nghe được câu chuyện cảm động đau lòng của Lãng thủ tọa? Lệ khinh vân híp mắt cười nói. Những lời này có chút thiếu lễ độ, hơn nữa cũng thừa nhận mình một mực nghe lén bên cạnh. Sắc mặt Lãng Nhất Lang lạnh xuống, thản nhiên nói. Có phải rất thú vị cô? Thú vị thì thật không có. Bất quá không nghĩ tới câu chuyện của Lãng thủ tọa lại bi thảm như thế. Lệ khinh vân nói, lão phu nghe mà trong lòng cũng cảm động. Lãng Nhất Lang nở một nụ cười quái dị. Thì ra mục tiêu của Lệ gia các ngươi là ta. Lệ khinh vân, người ngay không nói tiếng lóng, nói lý do của ngươi đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnuieni.com. Lệ khinh vân thở dài một tiếng, nói. Lãng thủ tọa, lão hủ lần này tới đây, thứ nhất là hiệp trợ Lãng thủ tọa vây bắt đồng đẳng vực ngoại thiên ma, thứ hai là muốn mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia chơi một chút, để Lệ gia chúng ta tận tình địa chủ. Lãng Nhất Lang chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói. Nếu ta không đi thì sao? Ánh mắt Lệ khinh vân chớp động, nói. Khụ, Lãng thủ tọa nên đáp ứng thì tốt hơn. Nơi này hẻo lánh, núi cao vực sâu, vạn nhất lạc đường ở nơi này, thật khó mà tìm được đường ra đó. Lãng Nhất Lang cười rộ lên. Đúng vào lúc này, bóng người chớp lên, 9 vị thủ hạ của Lãng Nhất Lang cùng đám người vạn nhân kiệt cũng phát hiện dị thường, tung người bay lên. Chắc tác giả lộn rồi, lần trước là 10 mà bằng. Mặt cười, trải qua khoảng thời gian vừa rồi, đám người vạn nhân kiệt cơ bản đã khôi phục thể lực. Hơn nữa, đám chấp pháp giả mặt lạnh vô tình trong truyền thuyết này cũng không có địch ý với bọn họ, thậm chí còn chuẩn bị chút lương khô và nước cho ba người ăn. Điều này khiến ba người đều ngạc nhiên. Xem ra trước khi Lãng Nhất Lang tới đây, thật không có ý định truy bắt bọn họ, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Vạn nhân kiệt đi tới bên người Ngụy Vô Nhan, ánh mắt nghi vấn nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Nhan cười sâu thảm. Ta không sao, ba người vạn nhân kiệt yên lòng. Giờ phút này, đối diện với 14 người cũng chỉ có một mình Lệ khinh vân mà thôi. Trận thế thật lớn nha, Lãng thủ tọa xuất hành quả nhiên là tiền hô hậu ủng. Chấp pháp giả 36 kim bài hình lại, không ngờ lại có tới 9 vị đi theo. Ánh mắt Lệ khinh vân chớp động, cười ha hà, thần thái thoải mái. Lãng Nhất Lang thản nhiên nói, cho người của ngươi xuất hiện đi, đừng nói nhảm nữa. Bổn tọa cũng không muốn nghe ngươi làm nhảm, muốn mời, góc truyện audio.com. Lãng Nhất Lang ta tới làm khách Lệ gia các ngươi, Lệ gia các ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Lệ khinh vân cất tiếng trường khiếu, cười ha ha, Lãng thủ tọa không nề tình rồi, các huynh đệ cho Lãng thủ tọa thấy thành ý của chúng ta đi. Lập tức vô số tiếng thét dài từ 4 phương 8 hướng vang lên cùng hưởng ứng. Mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia một chuyến, bóng người liên tục chớp động xuất hiện, đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, bài thi nhân đồng loạt tiến tới. Trong lòng Ngụy Vô Nhan trầm xuống, đối phương có khoảng 200 người. Hơn nữa, ai nấy đều là cao thủ, với thực lực hiện giờ của Lãng Nhất Lang, căn bản không thể đối đầu với đối phương. Khuôn mặt Lãng Nhất Lang lạnh lùng, không nói một lời, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn như kiền kiền ăn xác. Vây kín tứ phía thành một vòng vây khổng lồ, vây mọi người bên trong. Lệ khinh vân khẽ cười nhàn nhạt. Lãng thủ tọa, Lệ gia ta xuất động 1 vị trí tôn lục phẩm, 1 vị trí tôn ngũ phẩm, 2 vị trí tôn tứ phẩm, 5 vị trí tôn tam phẩm, 5 vị trí tôn nhị phẩm, 10 vị trí tôn nhất phẩm, 50 người thánh cấp cửu phẩm, 140 người thánh cấp bát phẩm. Dùng đội hình lớn như vậy đã là thành ý vô hạn rồi. Mời Lãng thủ tọa tới Lệ gia làm khách, Lãng Nhất Lang hắc hắc cười lạnh, đội hình không nhỏ, bất quá, Lệ gia còn chưa đủ tư cách. Có đủ tư cách hay không, Lãng thủ tọa sẽ biết ngay thôi. Trong mắt Lệ khinh vân lóe lên lệ quang, thực lực song phương chênh lệch quá lớn,